Chiến thần tái thế, chương 67, quy, góc truyện audio.com, chấm chấm, giờ phút này sắc mặt người nhà họ Giang đều hết sức phức tạp. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Giang Ngọc Hằng, ai cũng không nghĩ ra, Giang Ngọc Hằng lại có thể đàm phán hợp tác thành công. Sao điều này có thể xảy ra chứ? Mặt mũi bà cụ Giang càng tươi cười nói, ôi chao. Tổng Giám Đốc Hùng đã hiểu lầm. Bà cụ tôi đây vừa nói đều là những lời mê sảng. Anh cũng đừng để ở trong lòng. Có thể được tập đoàn Ánh Dương đầu tư 300 tỷ. Là vinh hạnh cho nhà họ Giang chúng tôi. Lúc này, Tô Hoài Dương cười lạnh một tiếng. Mở miệng hỏi. Chấm, vừa rồi Ngọc Hằng giải thích bằng mọi cách thì các người lại không ai chịu tin hợp đồng này là thật sự. Ngược lại còn muốn chúng tôi cút ra khỏi nhà họ Giang. Tại sao bây giờ lại tin chứ? Vương Văn Hùng với tư cách là người đứng thứ hai của tập đoàn Ánh Dương. Tự nhiên biết rõ tập đoàn đã đổi chủ đến thủ hạ của Tô Hoài Dương. Cho nên vừa thấy được anh đã vô ý thức muốn khom mình chào. Nhưng nghĩ đến hình như ông chủ này có vẻ thích ít xuất hiện nên vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ khẽ gật đầu tỏ ý tôn trọng, mà bà cụ Giang nghe được lời nói của Tô Hoài Dương bị hù toàn thân run rẩy. Hợp tác 300 tỷ này nếu như bị anh nói khiến cho mất đi thì mình giết hắn cũng khó có thể hết hận. Vì vậy, bà ta trực tiếp mắng. Tên vô dụng nhà anh nói cái gì đó. Anh đang ngậm máu phun người à, nhà họ Giang nuôi không anh nhiều năm như vậy còn không bằng nuôi một con chó. Giang Ngọc Hằng thấy Tô Hoài Dương xuất đầu nói hộ mình lại bị chửi. Trong lòng cô cũng hết sức tức giận. Bèn tiến lên cắn răng nói ra. Bà nội, bà đang đổi trắng thay đen. Vương Văn Hùng thấy bà cụ này cũng dám mắng mỏ ông chủ của mình. Lập tức tức giận nói. Bà cụ Giang, bà thật sự coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Trước kia hoài nghi hợp đồng làm giả là chính miệng bà nói ra. Bây giờ một câu nói mê sảng lại muốn lừa gạt tôi. Trong mắt của bà, tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dương là tôi đây chẳng lẽ cứ ngu xuẩn như vậy? Bà nói cái gì thì tôi sẽ tin cái đó sao? Cách chương.